Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 571, ngũ hành quyền hạn, điên cuồng cướp đoạt, ngũ nguyên cũng muốn rời khỏi. Trần Thủ Chuyết huyền nhập trầm tư, hơi chút suy nghĩ, cũng là bình thường, vũ trụ biến đổi lớn trước, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ngũ nguyên là do vì tự thân thân phận đặc thù, lẫn nhau ngũ hành đối ứng. Tương sinh tương khắc, giữa bọn họ tất nhiên không có người nào có thể lấy trở thành cấp 12 tồn tại. Trừ phi một người, có thể lấy tiêu diệt cái khác bốn nguyên, đem bọn họ ngũ hành hấp thu. Ngũ hành hợp nhất, tất thành cấp 12 chí cao. Thế nhưng giữa bọn họ, đối kháng không có mấy vạn vạn năm. Nếu như có thể lấy, đã sớm thành công, lẫn nhau trong lúc đó quá quen thuộc. Căn bản không có biện pháp, bộc lộ tài năng, cấp 12 tồn tại sinh ra sau, sẽ hoàn toàn áp chế chí cao, ngũ đế hợp lực cũng sẽ không thua. Thế nhưng thực sự không có ý tứ, chẳng bằng rời đi cái này vũ trụ, mở ra thuộc về tự mình vũ trụ. Như vậy sinh sôi liên tục, vĩnh viễn không dứt, chỉ có như vậy từng cái vũ trụ mở ra, lưu lại hình chiếu. Mới có cơ hội trở thành tam chủ lục tôn loại kia chân chính chí cao tồn tại. Như tam chủ lục tôn, mới là cái này vũ trụ, chân chính siêu thoát người, dù là có cấp 12 sinh ra, cũng không thể đối với bọn họ làm sao, bởi vì bọn họ ở đây vũ trụ, chỉ là hình chiếu, cũng không phải thật sự là chủ thể, chân chính chủ thể, làm không tốt tại cái khác vũ trụ. Đã sớm nhiều ít lần lên cấp 12, thanh đế hời hợt trong, nói ra một cái việc trọng yếu, bọn họ ngũ nguyên rời đi, ngũ hành vũ trụ trưởng khống sẽ để trống vị trí, người có đức chiếm lấy, thanh đế bên này chả nhất khẳng định kế thừa thanh đế vị trí. Cái này hẳn là không bất cứ vấn đề gì, nói thật thanh đế thực lực quỷ thần khó lường, từ chả nhất liền có thể thấy được. Hắn kỳ thực mới là cái này vũ trụ đáng sợ nhất đại quỷ gì. Những người khác nghĩ muốn kế thừa cũng là gian nan. Chả nhất kế thừa, kỳ thực cũng chính là Trần Thủ Chuyết kế thừa. Đến đây Trần Thủ Chuyết đem sẽ nhận được thanh đế quyền lực hạn. Vũ trụ mộc chi nguyên lực trưởng khống. Mà cái khác bốn đế ngũ hành quyền hạn. Trần Thủ Chuyết không khỏi ánh mắt sáng lên. Chính mình vẫn là có thể tranh một chuyến, ít nhất phân đến một ít quyền hạn, hiện đi ngang qua chính mình khổ tu, có niệm chi hỏa, đạo chi thủy, tuyệt chi kim, địa chi thổ, cái này bốn đại trung cực lực lượng, đã đại biểu vũ trụ chí cao, ngũ nguyên thông qua chính mình tảng kim thiền rời đi, nhất định phải đánh đổi một số thứ, dựa theo thanh đế từng nói. Ít nhất phải 1/10 ngũ hành quyền hạn. Đây chính là được đến 1/10. Chờ đến ngũ nguyên rời đi. Bọn họ quyền hạn chia lìa. Tản thiên hạ bốn phương. Chính mình cái này tứ đại trung cực. Khẳng định còn có thể nhờ vào đó phân đến một ít quyền hạn. Không được chia. Vậy thì chiến. Chính mình không phải là không có cơ hội. Vũ trụ tất nhiên sẽ sinh ra một cái cấp 12. Không phải là mình, chính là người khác, nếu là Tàng Nam Tử, Lục Thiên Quân hàng ngũ, cái kia cuộc sống của chính mình, nhưng là không dễ chịu. Vì lẽ đó, ra tay trước là giành được lợi thế. Trần Thủ Chuyết yên lặng cắn răng, lặng yên hạ lệnh, Thái Thượng Đạo liên hệ tất cả gian tế, lái buôn, tình báo con buôn, cho ta tìm hiểu. Liên quan tới thập giai đỉnh cao tồn tại, xác định bọn họ nắm giữ cùng ngũ hành có quan hệ trung cực lực lượng. Xác định bọn họ vị trí chỗ ở hành tung, chấm ngoặc kép, trực tiếp số tiền lớn, lấy cực phẩm linh thạch làm vì thù lao. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số tin tức tụ tập Thái Thượng Đạo, bộ tộc Hư Yểm Lão Tổ, thập giai đỉnh cao tuyệt đoạn băng hám. Trưởng khống chung cực lực lượng yểm diệt ma sa, nghi tựa như cùng thổ hành có quan hệ, chấm ngoặc kép, băng tuyết thần cung, thập giai đỉnh cao thứ ba trưởng lão tuyết ly tử, trưởng khống trung cực lực lượng tuyết băng vô cô, nghi tựa như cùng thủy hành có quan hệ. Chấm ngoặc kép, man hoang thiên vực đảo An Mã Liệt Sa, nghỉ lại thượng cổ thần thú, thập giai đỉnh cao kim kỵ tháp giáp, nghi tựa như cùng kim hành có quan hệ. Chấm ngoặc kép, vũ trụ lạch trời biển lửa hư hoàn nơi sâu xa, nghi hình như có đáng sợ cự ma, thập giai đỉnh cao, nghi tựa như cùng hỏa hành có quan hệ. Chấm ngoặc kép, từng cái tin tức truyền đến, Trần Thủ Chuyết lập tức dành thời gian, hành động lên, đầu tiên là sai Thái Thượng Đạo Thiên Tôn Đạo Nhất, đi tới những thứ này nghi tựa như thập giai các nơi. Vũ trụ quá lớn, dù là Thiên Tôn Na-di, cũng phải cần tiêu hao lượng lớn thời gian, hơn nữa có nhiều chỗ, Trần Thủ Chuyết căn bản không có đi qua, không cách nào Na-di định vị, hắn chưa từng đi. Thế nhưng Thái Thượng Đạo Đạo Nhất Thiên Tôn khẳng định có đi qua. Những chỗ này có người lưu lại thời không ấn ký, có thể lấy trực tiếp Thiên Tôn Na-di đi qua. Những thứ này người hành động lên, Na-di đến những chỗ này, sau đó lấy vị trí của mình làm vì thời không đạo tiêu, mang Trần Thủ Chuyết Na-di đi qua. Trần Thủ Chuyết trực tiếp hành động lên. Cái thứ nhất chính là bộ tộc Hư Yểm nơi vũ trụ vị trí. Bộ tộc Hư Yểm là bộ tộc hư không chi nhánh, ma tộc nhiễm hóa bộ tộc hư không, biến thành vật chủng. Bộ tộc này không giống với hư không sinh mệnh, cũng không giống với ma tộc tồn tại. Tự thành bộ tộc, bọn họ yêu thích tập kích những kia nhỏ yếu chủng tộc sinh mệnh, đem bọn họ bắt nắm về. Ở thế giới của chính mình chăn nuôi, bị tóm, ở thế giới của bọn họ, đến là không lo ăn mặc, sành ăn, các loại giống cái tùy tiện sinh sôi nảy nở. Thế nhưng những thứ này nhỏ yếu chủng tộc sinh mệnh, đem sẽ trải qua vô số ác mộng, đem bọn họ tinh khí thần đều là lấy ra một quang. Bộ tộc Hư Yểm có lão tổ, thập giai đỉnh cao tuyệt đoạn băng hám. Cái này lão tổ thực lực mạnh mẽ, nắm giữ trung cực lực lượng, hơn nữa cùng bộ tộc hư không rất nhiều lão tổ, ma tộc rất nhiều ma tu lão tổ giao hảo. Vì lẽ đó, bộ tộc Hư Yểm đến là lăn lộn sinh động. Thế nhưng, tối nay, chính là bọn họ diệt tộc lúc tập kích, đột nhiên tới, cực lớn thiên cầu, một hớp cắn xuống đi. Chặt đứt chủng tộc này cùng vũ trụ trong lúc đó tất cả liên hệ. Sau đó vô số cẩu tộc hư không hạ xuống, làm vì cướp bãi binh đổ bộ. Ở cẩu tộc sau khi, nhưng là trưởng khống vô số kình đạo thánh hoán linh thái thượng đạo tu sĩ. Bọn họ nhanh chóng xâm lược lại đây, chiếm cứ tất cả hiểm yếu vị trí, xây dựng vô cùng trận pháp, bảo phát vô cùng lôi hỏa. Bộ tộc Hư Yểm chỉ cần tụ tập, lập tức bị lôi hỏa đánh nát, căn bản không cách nào tổ chức ra. Có bộ tộc Hư Yểm cường giả ra, lập tức bị định điểm rình giết, căn bản không cách nào ra mặt. Muốn chạy trốn, vũ trụ bị khóa, chỉ có thể bị tóm bắt chảo, không thể chạy trốn, mà tuyệt đoạn băng hám nhưng là bị Thái Thượng Đạo 11 cái đại trưởng lão vây nhốt. 11 cái thập giai đỉnh cao vây công hắn một người. Ở đây vây công phía dưới, tuyệt đoạn băng hám vận chuyển chính mình trung cực lực lượng yểm diệt ma sa, gắt gao kiên trì. Nguyên lai đây chính là trung cực lực lượng a. Nhu đạo nhân chậm rãi nói, cái này 11 cái vây công đối phương đại trưởng lão đều là không có nắm giữ trung cực lực lượng tồn tại. Bọn họ tấn thăng thập giai, thời gian không nhiều, có thậm chí cũng không biết trung cực lực lượng, chỉ có như thế giao thủ, cảm thụ đối phương trung cực lực lượng, mới có thể lĩnh ngộ chính mình trung cực lực lượng. Tuyệt đoạn băng hám liều mạng giãy giụa, không nhịn được gào thét, Thái Thượng Đạo, các ngươi khinh người quá đáng, vì sao tập kích ta bộ tộc Hư Yểm? Trần Thủ Chuyết nhìn chiến đấu gần đủ rồi, hắn chậm rãi xuất hiện, nói, Bộ tộc Hư Yểm bắt ta nhân tộc nô lệ 297,000 người. Trong đó hài cốt vượt quá ngàn vạn, ta nhân tộc báo thù, diệt ngươi bộ tộc Hư Yểm. Có lý có chứng cứ. Thốt ra lời này, Tuyệt Đoạn Băng Hám yên lặng không nói gì. Trần Thủ Chuyết lại là nói, bất quá trên trời có đức hiếu sinh. Tuyệt Đoạn Băng Hám, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta đánh chết ngươi sau, ngươi chuyển thân nhân tộc, ta thu ngươi làm đệ tử. Ngươi bộ tộc Hư Yểm, ta Thái Thượng Đạo tiến hành giáo dục, bình định thành ta Thái Thượng Đạo một chi, chờ ngươi thức tỉnh thập giai, tiếp tục có ngươi trưởng khống. Tuyệt Đoạn Băng Hám cắn răng, hắn căn bản sẽ không đầu hàng. Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, ngươi như không muốn đầu thai khác tộc, ta tất tìm chi, tiếp tục giết chết, mãi đến tận ngươi hoàn toàn chết đi mới thôi. Ngươi như đồng ý đầu thai ta nhân tộc, ta thu ngươi làm đệ tử, tất lấy thành tâm chờ đợi. Tuyệt Đoạn Băng Hám vẫn là không phục, nhưng không nghĩ Dương vẫn xuất hiện. Hô, lão Tuyệt, đừng nghịch, mau mau, làm sư đệ ta. Nhìn thấy Dương vẫn, Tuyệt Đoạn Băng Hám sững sờ. La Thanh Huy, Ngôn Vô Kỳ cũng là xuất hiện, hướng về hắn gật đầu. Tuyệt Đoạn Băng Hám nhất thời thật giống rõ ràng cái gì. Tức giận dần dần biến mất. Trần Thủ Chuyết cái này vừa nói, tốt, tiếp ta một chiêu đi. Nói xong, Trần Thủ Chuyết đã vận chuyển huyền vũ trụ, bạo phát tứ đại cực hạn, sau đó khởi động trung cực lực lượng. Lần này, lấy Thái Thượng 12 tuyệt làm chủ, niệm chi hỏa, đạo chi thủy, tuyệt chi kim, địa chi thổ, toàn chi quang, hắc chi ám, nguyên chi khí, lại thêm vào sơn chi uy, thiên chi kình, chín đại trung cực lực lượng hợp nhất, Thái Thượng thanh tịnh, một đòn xuống đi, Tuyệt Đoạn Băng Hám tan xương nát thịt, tử vong, trực tiếp đánh chết, không hề có một chút tàn dư. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, bắt đầu hấp thu hắn trung cực lực lượng. Yểm Diệt Ma Sa cuối cùng bị Trần Thủ Chuyết hấp thu, hóa thành Diệt Chi Sa. Đây là thổ chi ngũ hành trung cực lực lượng một trong. Trần Thủ Chuyết lập tức tiếp tục hành động. Đáng tiếc băng tuyết thần cung Tuyết Ly Tử căn bản không rời đi băng tuyết thần cung, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Man hoang thiên vực đảo An Mã Liệt Xa, thượng cổ thần thú, thập giai đỉnh cao kim kỵ tháp giáp, đến là thuận lợi đánh chết, được đến trung cực lực lượng quân chi cương. Sau đó lại là tập kích vũ trụ lạch trời biển lửa hư hoàn, đánh chết thập giai đỉnh cao hỏa quân chủ An Ma, được đến trung cực lực lượng sán chi tẫn. Như vậy Trần Thủ Chuyết điên cuồng tập kích thập giai đỉnh cao, Tuyệt Đoạn Băng Hám, kim kỵ tháp giáp, hỏa quân chủ An Ma, hải cự nhân Usaro, địa long viên cổ lục tục có 5 đại thập giai, phá diệt trong tay hắn. Bọn họ đều là chuyển thế, đều là đầu thai làm người. Trần Thủ Chuyết phái người toàn lực bảo vệ tương lai chính mình 5 đại đệ tử, có thể sẽ tâm có cừu hận, thế nhưng Trần Thủ Chuyết có lòng tin hóa giải cừu hận của bọn họ. Đến đây được đến 5 loại trung cực lực lượng, đều là cùng ngũ hành có quan hệ: Diệt Chi Sa, Quân Chi Cương, Sán Chi Tẫn, Trầm Chi Hải, Viên Chi Thạch, lại thêm vào trước đây Trần Thủ Chuyết chính mình trung cực lực lượng Long Chi Uyên, Sơn Chi Uy, Thiên Chi Kình, Hoàng Chi Quang, Nhân Chi Quả, Linh Chi Hư, Niệm Chi Hỏa, Đạo Chi Thủy, Tuyệt Chi Kim, Địa Chi Thổ, Toàn Chi Quang, Hắc Chi Ám, Nguyên Chi Khí, đã đầy đủ 18 đạo trung cực lực lượng. Trong đó cùng ngũ hành có quan hệ cũng là 10 cái. Hẳn là đủ chứ, vốn đang có thể lấy cướp đoạt càng nhiều. Thế nhưng thời gian liền đến, chỉ có thể như vậy. Trần Thủ Chuyết có chút tiếc nuối. Một đoạn này, Thái Thượng Đạo điên cuồng hành động, tiêu diệt 3 đại vũ trụ lật đổ, diệt hai cái vũ trụ chủng tộc, trong lúc nhất thời cũng là gợi ra vũ trụ sóng lớn động. Thái thượng đạo đây là muốn làm gì? Nghị luận sôi nổi, trong hư không, một mảnh rõ ràng, nơi này chính là ngũ nguyên tuyển ra thời không na di nơi. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể từ bỏ chiến đấu, đi tới nơi đó, cái này một vùng vũ trụ rõ ràng, phi thường bình thường, không có bất cứ dị thường nào chỗ. Trần Thủ Chuyết tiễn người rời đi vũ trụ, đã xe nhẹ chạy đường quen, không có vấn đề gì. Hắn ở chỗ này yên lặng chờ đợi, thật giống thời gian đã đến, trong nháy mắt lóe lên, thanh đế cái thứ nhất đến đây.